Công lược Nam Phụ, chương 242, công lược bạn trai cũ Khóc Duệ, 20. Khóc chuyện audio.com, edit, Ayasinta, đến cùng thì ai mới là bạn gái của anh? Cô dương mắt chừng Nhan Tử Hành. Tại sao phải mua cho cô ta? Em mới là bạn gái của anh, không phải nên cho em sao? Mộng Tuyết thất thố là việc Nhan Tử Hành không nghĩ tới. Dù sao thì cũng chỉ là một bộ di động mà thôi. Anh đã đáp ứng với cô ấy rồi. Nhan Tử Hành nói thế. Mộng Tuyết cắn cắn dưới môi. Sau đó mới nói. Có phải anh lại yêu đương với Lăng Vu Đề sau lưng em hay không? Nhan Tử Hành vừa thanh toán và nhận túi điện thoại xong. Nghe Mộng Tuyết nói vậy. Anh cau mày. Em đang nói nhăng gì đấy? Mộng Tuyết không nói gì. Chỉ đưa tay lau nước mắt một cái, xoay người chạy ra cửa hàng di động, Nhan Tử Hành liền vội vàng đuổi theo, kéo tay Mộng Tuyết, giọng điệu của Nhan Tử Hành không tốt lắm. Tuyết Nhi, em chớ suy nghĩ lung tung được không? Trước đó Lăng Vu Đề có giúp anh mua giúp cô ấy 2 chiếc di động, sao em có thể nghĩ rằng anh với cô ấy quay lại với nhau? Tuy tối hôm qua anh đã nghĩ rõ ràng chuyện lúc ban đầu. Thế nhưng không có nghĩa rằng anh sẽ thích Lăng Vu Đề lại. Mộng Tuyết gạt phát tay Nhan Tử Hành một cái. Sau đó về nhà, nãy giờ cô không nói gì. Nhan Tử Hành cũng không phải là người nói nhiều. Hơn nữa anh cảm thấy Mộng Tuyết tự mình suy nghĩ lung tung. Mà anh vừa mới giải thích rồi. Cho nên dọc đường đi, anh cũng không nói gì. Mãi đến khi trở lại, Mộng Tuyết ném vali của Nhan Tử Hành cho anh. Sau đó ném sợi dây chuyền hôm qua anh tặng cô vào trong ngực anh. Anh đi đi, đi tìm Lăng Vu Đề của anh đi. Em chịu đủ lắm rồi. Chịu đủ cái cảnh phải cẩn thận từng ly từng tí một. Chịu đủ cái cảnh yêu xa trốn đất khách quê người. Chịu đủ cái cảm giác thiếu thốn an toàn lắm rồi. Nhan Tử Hành chau mày. Lúc này anh mới ý thức được rằng hình như sự tình hơi nghiêm trọng. Nhưng anh không nghĩ ra. Tại sao Mộng Tuyết lại vì một chuyện nhỏ mà giận dữ thành dáng vẻ này? Tuyết Nhi, đừng nói nữa, Nhan Tử Hành, căn bản anh không yêu em, không hiểu em, xưa nay anh cũng không biết em muốn cái gì. Làm sao anh, nếu như anh yêu em, hiểu rõ em, vậy tại sao ngay cả việc em dị ứng Hoa Tường Vi cũng không biết vậy? Chấm chấm, Mộng Tuyết quát, từ nhỏ cô đã dị ứng Hoa Tường Vi. Chỉ cần vừa dính vào trên da, toàn thân sẽ ửng đỏ rồi ngứa ngáy. Nhan Tử Hành ngẩn người. Đương nhiên anh không biết, bởi vì trước giờ cô chưa nói với anh mà. Nhưng Mộng Tuyết thấy, hai người họ quen nhau lâu như vậy. Khi họ đi công viên ở nước rét, cô đều sẽ tránh chỗ có Hoa Tường Vi theo bản năng. Nếu như Nhan Tử Hành thật sự yêu cô, sao lại không có chú ý tới một chi tiết nhỏ như vậy? Kỳ thực, so với nói rằng Mộng Tuyết cảm thấy Nhan Tử Hành không yêu cô thì chi bằng nói rằng Mộng Tuyết yêu Nhan Tử Hành không đủ sâu, không đủ tín nhiệm anh. Cô sợ sệt việc mình bị động, thế nên cô chủ động chia tay. Cũng có thể nói, ở trong lòng Mộng Tuyết, Nhan Tử Hành cũng không có chiếm được phân lượng nặng như anh tưởng. Cứ như vậy, Nhan Tử Hành bị Mộng Tuyết đuổi ra. Đến sân bay rồi nhưng Nhan Tử Hành vẫn không nghĩ thông. Tại sao lại chia tay đột ngột như vậy? Rõ ràng, anh đến tạo bất ngờ cho cô. Không phải hay sao, chỉ bởi vì một bộ di động. Chỉ bởi vì, anh không biết cô dị ứng Hoa Tường Vi. Nhan Tử Hành đang chờ mua vé máy bay đường về có chút uể oải nhắm mắt lại. Khi bị Mộng Tuyết đuổi ra, anh đã níu giữ. Nhưng thái độ của Mộng Tuyết còn cứng rắn hơn so với lúc trước khi muốn quen với anh. Anh cười tự giễu, đến cùng là ai thay lòng. Di động vang lên, Nhan Tử Hành không có xem là ai gọi đến mà trực tiếp nhận điện thoại. Alo, ở đầu điện thoại bên kia, Lăng Vu Đề mẫn cảm nghe ra rằng trong một chữ, đó của Nhan Tử Hành mang theo mệt mỏi. Alo bên tiếng Trung chỉ có một chữ là ơi thôi. Tử Hành, anh làm sao thế, nghe thấy tiếng nói của Lăng Vu Đề. Nhan Tử Hành ngẩn người, sau đó đưa điện thoại di động ra, nhìn cuộc gọi được hiển thị một chút, sau đó lại đưa điện thoại di động vào bên tai. không có chuyện gì, cô tìm tôi có việc. Cũng không có chuyện gì, chính là muốn hỏi anh, Mộng Tuyết có thích sợi dây chuyền kia không? Cô chỉ muốn xác nhận, Mộng Tuyết có đeo sợi dây chuyền đó hay không? Cô biết Mộng Tuyết dị ứng hoa tường vi, cho nên mới đặc biệt chọn hoa tường vi. Nếu như Mộng Tuyết đeo, nhất định sẽ dị ứng. Nếu như không đeo, cô ấy dị ứng với hoa tường vi. Nhan Tử Hành nhẹ giọng nói, trong lời anh không có bất kỳ chập trùng nào. A, dị ứng, thật xin lỗi Tử Hành. Tôi không biết, Lăng Vu Đề tràn ngập áy náy nói. Sau đó lại có chút ân cần hỏi han. Vậy Mộng Tuyết không sao chứ? Cô ấy không có đeo. Nương theo lời Nhan Tử Hành, Lăng Vu Đề nghe thấy ngôn ngữ nước M, đại khái chính là. Chuyến bay tới kinh thị nước Z sắp cất cánh. Xin quý khách chuẩn bị đăng ký. Tôi phải đăng ký. Cúp máy trước, nói xong, Nhan Tử Hành cúp điện thoại. Lăng Vu Đề ở đầu bên kia nhếch miệng, kinh ngạc trong đáy mắt không thể nào che giấu nổi. Nếu như cô không có nhớ lầm, ở trên máy bay hết một ngày, Nhan Tử Hành ở nước M vẫn chưa đến 3 ngày mà. Sao lại trở về sớm như thế? Cô chớp mắt, không phải đã chia tay rồi đấy chứ? Cái suy đoán này khiến Lăng Vu Đề hơi hưng phấn. Quản nó có phải là chia tay sớm hay không? Chia tay chính là chuyện tốt. A ha ha ha, Lăng Vu Đề vốn đã tính được thời gian đến đón. Nhưng cô cảm thấy cũng không thể tạo cho Nhan Tử Hành cảm giác cô cố ý tìm anh. Dù sao thì chẳng phải cô đã nhờ Nhan Tử Hành mua điện thoại cho cô mà. Ách, lại nói đến việc Nhan Tử Hành về sớm như vậy. Có mua di động cho cô không nhỉ? Ngày Nhan Tử Hành xuống máy bay. Cô không có liên lạc với, anh cũng không có liên lạc cô. Ngày kế tiếp khi Lăng Vu Đề tan học, cô còn đang thu dọn đồ đạc thì nghe có người gọi mình. Lăng Vu Đề, Nam Thần tìm cậu kia. Nam Thần, Lăng Vu Đề dương mắt, nhìn về phía cửa, sau đó cô nhìn thấy Nhan Tử Hành đứng ở đó nhìn cô. Trong tay anh, còn xách một túi da màu vàng nhạt theo. Lăng Vu Đề xách túi đi ra cửa. Sau đó cười cười với Nhan Tử Hành. Sao anh lại đến đây? Nhan Tử Hành đưa túi cho cô. Di động, lúc này Lăng Vu Đề mới nhìn thấy nhãn hiệu trên túi. Cô cười híp mắt nhận túi điện thoại di động. Cảm ơn nha, vừa vặn đến giờ cơm. Cùng đi ăn cơm không? Nhan Tử Hành không có do dự. Gật đầu đáp ứng, bởi vì buổi chiều hai người đều không có tiết nên không có ăn ở trường. Mà là tới một nhà hàng đậm chất cổ phong mà trước đây Lăng Vu Đề mới tìm được. Ngồi ở vị trí được cách ly bằng bức bình phong, Lăng Vu Đề lấy điện thoại di động ra nhìn, sau đó nở nụ cười thỏa mãn. Trước đó có một người bạn bên nước M, lúc cô ấy đi mua thì cũng đã bán hết, tôi cho rằng có lẽ anh cũng không mua được. Nhan Tử Hành bưng chén sứ thanh hoa lên uống một hớp trà. Sau đó nói. Chỉ còn hai chiếc cuối cùng, nếu như không phải là vì cái điện thoại di động này. Vậy cũng thật là may mắn. Cảm ơn anh, Tử Hành, Aya, lý do lý chấu, cố ý tránh hoa tường vi. Ha ha, thay lòng thì nói luôn đi, ông đây muốn chửi thật đấy. Còn việc 0051 mua dây chuyền chắc cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người cho rằng 0051 tiểu tam. Nhưng không tách hai người kia ra thì cũng chỉ có nước ăn cám. 31 tháng 12 năm 2018, cách chương.